trở lại tầng 36 Nam Cung Uyển Nhi nói thánh nhân huyết dị thường chân quý, ẩn chứa lực lượng vô cùng, một khi đem luyện hóa dung nhập bản thân chắc chắn thực lực tăng nhiều, trước mắt Hinh Nhi tình huống vô cùng không ổn định, chi bằng ngay lập tức đi địa huyệt tu luyện tấn thăng võ hoàng, từ đó một bước lên mây. Ý Thiên hỏi tỷ tỷ hấp thụ đại lượng huyết nhục có phải cũng muốn lập tức bế quan tu luyện trùng kích võ đế cảnh giới? Nam Cung Uyển Nhi nhìn Ý Thiên khóe mắt toát ra mỉm cười ôn nhu nói, lúc này tỷ tỷ thật sự là đa tạ ngươi, nếu không có ngươi bên người ta chỉ sợ đã rơi vào trong tay Nam Cung Cảnh Vũ biến thành khôi lỗi của hắn, nếu không có thánh nhân huyết trên người cẩu ngũ ta cũng sẽ không biết trong thể nội của ta thì ra còn có dấu chu tước thần lực. Hôm nay vì ngươi ta không chỉ có biến nguy thành an, còn có được cơ hội tấn thăng võ đế, nhân sinh cuộc sống xuất hiện bước ngoặt trọng đại. Ý Thiên cười nói, ta đến có thể mang đến cho các ngươi một phần vui sướng, cái này là đủ. Lan Hinh cười nói, ta cảm thấy thiếu gia sau khi bị lạc từ rừng rậm trở về cả người liền đổi vận, mấy ngày nay hầu như mọi chuyện hài lòng, mọi thứ như ý, không có chuyện phiền toái không hóa giải được. Nam Cung Uyển Nhi cười nói, xem ra năm đó ta đem Hinh Nhi ban cho ngươi thật đúng là lựa chọn sáng suốt. Nhìn Nam Cung Uyển Nhi nhắm hai mắt lại, hai đầu lông mày toát ra ý mỉm cười, Ý Thiên có cảm giác rung động. Mặc dù chỉ là cười nhẹ nhàng, mặc dù chỉ có thể thấy biểu lộ của đôi mắt, nhưng Nam Cung Uyển Nhi cười cũng đủ để kinh sợ nhân tâm, không người nào không say mê. Nghĩ đến thân phận của mình, Ý Thiên đột nhiên minh bạch rất nhiều chuyện. Mặc dù mình không phải là Nam Cung Phi Vũ, nhưng cũng có thể dùng thân phận Nam Cung Phi Vũ lưu lại cho mảnh đất này một chút hồi ức đáng được. Nhất niệm thiện ác xuyên tới xuyên đi, đây là nhân sinh cuộc sống, đi thôi, mang Hinh Nhi đi địa huyệt tu luyện, ngươi cũng nắm chặt tu luyện, ta phỏng chừng phải bế quan mấy ngày, thời gian cụ thể tạm thời không xác định, mấy ngày nay có chuyện gì ngươi trực tiếp tìm Khúc Lục, ta sẽ phân phó cho hắn toàn lực chiếu cố và hiệp trợ ngươi. Phất phất tay, Nam Cung Uyển Nhi đáy mắt lập lòe thần sắc, người ngoài khó có thể giải thích tựa như ẩn tàng rồi tâm sự gì. Ý Thiên nhạy cảm bắt đến cái gì nhưng hắn vẫn không có mở miệng, chỉ là ôn nhu cười cười lập tức mang theo Lan Hinh rời đi. Nhìn bóng lưng Ý Thiên đi xa, Nam Cung Uyển Nhi ánh mắt quái gì than nhẹ nói, tại sao như vậy, là ta sai hay hắn thật không phải là... Không phải là cái gì? Nam Cung Uyển Nhi không có tiếp tục mà là ngơ ngác đứng ở đó, ánh mắt xinh đẹp lộ ra nghi hoặc và khó hiểu. Giờ khắc này Nam Cung Uyển Nhi tựa như phát hiện bí mật gì, nhưng nàng tựa như lại không quá xác định, bởi vậy mới lộ ra loại thần sắc phức tạp này. Rốt cuộc Nam Cung Uyển Nhi xảy ra chuyện gì chứ? Nàng thật có chứng cứ hay là vẻn vẹn hoài nghi? Trong địa huyệt, Ý Thiên và Lan Hinh tách ra tu luyện, tình huống có sai biệt. Lan Hinh ở sau khi hấp thụ đại lượng thánh nhân huyết, thân thể đã xảy ra hóa lớn cực biến, trong thể nội nguyên lực quay cuồng như vô cùng vô tận, đang không ngừng thẩm thấu huyết dịch kinh mạch, tế bào, gân cốt, cơ quan nội tạng, cơ thể cải biến thể chất của nàng. Thánh nhân huyết chí thánh, trình độ chân quý xa xa vượt ra khỏi Lan Hinh, Ý Thiên thậm chí Nam Cung Uyển Nhi tưởng tượng có được thần hiệu tẩy tủy dịch kinh, lưu thông máu, nâng cao tu vi, có thể làm cho người thoát thai hoán cốt, siêu phàm nhập thánh. Thánh nhân huyết không giống với huyết dịch người thường cực kỳ đậm đặc ẩn chứa linh khí, người bình thường căn bản không cách nào luyện hóa, cũng đừng mơ tưởng dung nhập huyết dịch bản thân. Lan Hinh trước mắt là cao cấp võ tôn ở Vân Hoang Đại Lục, tu chân giới mà nói coi như là trung đẳng tu vi. Với cảnh giới và thực lực nàng trước mắt, mặc dù hấp thụ đại lượng thánh nhân huyết chứa đựng ở trong thể nội, nhưng vẹn vẹn chỉ có thể hoàn thành sơ bộ dung hợp, cũng không thể chính thức luyện hóa và hấp thu thánh nhân huyết. Dù vậy, lực lượng ít ỏi từ thánh nhân huyết phóng thích ra cũng đủ để thay đổi tu vi Lan Hinh, làm cho nàng thực lực tăng nhiều. Giờ phút này Lan Hinh liền đặt mình trong địa huyệt, thân thể quay chung quanh hỏa diễm, giữa không chung quanh thân lập lòe tia sáng, đó là nguyên lực khổng lồ thánh nhân huyết và thân thể Lan Hinh sơ bộ dung hợp phóng thích ra. Cùng lúc đó trên đầu Lan Hinh còn lập lòe tia sáng mộng ảo mê ly, một tia ánh đao như ẩn như hiện dấu trong tia sáng chấn động xoay tròn tốc độ cao. Ánh đao tiên khí mờ ảo này đúng là lục cấp tiên khí huyễn ảnh đao ý thiên đưa cho Lan Hinh, lại được Lan Hinh dùng để thúc hóa thánh nhân huyết dung hợp. Lan Hinh rất thông minh, cộng thêm huyễn điệp tiên tử chỉ điểm, vì vậy tu luyện nâng cao tiên khí ba người hợp nhất ở trong quá trình trùng kích võ hoàng, một bên dung hợp tiên khí một bên thúc dục pháp quyết muốn lấy phương thức hoàn mỹ nhất tấn thăng võ hoàng. Lan Hinh ý tưởng lớn mật mà mới lạ, nhưng không bàn mà hợp ý huyền cơ, chỉ có điều cần năng lực khống chế rất mạnh, nếu không rất khó khống chế. Vốn Lan Hinh có thể mang việc dung hợp tiên khí luyện hóa thánh nhân huyết tấn thăng võ hoàng tách ra tiến hành như vậy tương đối dễ dàng. Nhưng Lan Hinh lại dứt khoát lựa chọn mang ba thứ hợp lại làm một đồng thời tiến hành, như vậy độ khó tăng nhiều nhưng thành công hiệu quả cũng nâng cao gấp mấy lần. Có huyễn điệp tiên tử thủ hộ, Lan Hinh không hề cố kỵ, mượn nhờ địa linh khí nồng đậm phối hợp tiên khí toàn lực thúc hóa thánh nhân huyết trong thể nội, khiến cho thực lực bản thân không ngừng tăng lên, nhanh chóng rảo bước hướng võ hoàng cảnh giới. Lan Hinh mượn nhờ tiên khí lực thúc hóa thánh nhân huyết, một chiêu này hiệu quả tương đối khá, khiến cho thánh nhân huyết lại phóng xuất ra càng nhiều nguyên lực. Vốn lấy tu vi Lan Hinh, cho dù nàng đem hết toàn lực cũng khó có thể thúc hóa thánh nhân huyết phóng xuất ra nguyên lực nhiều hơn. Nhưng mà tiên khí thì khác, tiên khí chính là địa luyện khí hấp thụ tinh hoa dưỡng dục mà thành, có được tiên linh cực kỳ trí tuệ, phẩm chất liền so với người tu chân mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù phẩm chất so ra kém thánh nhân huyết nhưng cũng có thể thúc đẩy thánh nhân huyết phóng xuất ra hơn một ít nguyên lực. Đồng thời trong thể nội Lan Hinh có thánh nhân huyết, đây cũng là cực kỳ hấp dẫn tiên khí. Hai bên ngươi tình ta nguyện, quá trình dung hợp dĩ nhiên là sẽ phá lệ thuận lợi. Cái gọi là thiên thời địa lợi giờ phút áng trên người Lan Hinh không thể nghi ngờ là thỏa đáng vô cùng. Theo dung lượng nguyên lực trong thể nội không ngừng tăng lên, tần suất chấn động nguyên lực bắt đầu liên tiếp trèo cao, rất nhanh đã đột phá cực hạn 1.000.000 lần, võ tôn tiến nhập lĩnh vực võ hoàng. Lúc này trong địa huyệt đột nhiên điện quang sấm sét, từng đạo tia chớp gào thét phá không tới xâm nhập địa huyệt bổ lên trên người Lan Hinh, trong nháy mắt dập tắt hỏa diễm và quang mang trên người nàng, chấn đắc nàng toàn thân lay động, sắc mặt tái nhợt, hai đầu lông mày lộ ra vẻ đau khổ. Đây là võ hoàng thiên kiếp, mỗi võ tôn tấn thăng võ hoàng đều phải đối mặt tai kiếp. Ở Vân Hoang Đại Lục rất nhiều võ tôn đều chết dưới thiên kiếp, võ hoàng chính thức độ kiếp thành công nhiều nhất không đến 3 thành. Hơn nữa càng là thiên tư thông tuệ thể chất hơn người, ở trong quá trình tấn thăng gặp thiên kiếp càng lợi hại, khả năng vẫn lạc cũng càng cao. So với võ tôn bình thường, Lan Hinh tuyệt đối là thiên tư thông tuệ. Mà ở trong quá trình nàng tấn thăng còn dung hợp tiên khí, hơn nữa trong thể nội còn có thánh nhân huyết tổng hợp lại, kiệt xuất vô cùng. Cao thủ như vậy tấn thăng võ hoàng nhất định không dễ dàng. Trong địa huyệt tia chớp rầm rạp chẳng chịp, từ tia chớp bình thường biến thành hình dạng quả bóng rồi đến tia chớp hình người, uy lực phát ra kinh người. Đối mặt thiên kiếp như vậy, Lan Hinh không có lựa chọn, nàng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Cũng may Lan Hinh đã cùng huyễn ảnh đao dung nhập làm một thể, thân thể lại trải qua thánh nhân huyết cải tạo đạt đến cảnh giới vững chắc thanh xuân vĩnh trú. Bởi vì thánh nhân huyết, thân thể Lan Hinh đã xa xa vượt ra khỏi võ hoàng, coi như là cao cấp võ hoàng phẩm chất thân thể cũng vô pháp so sánh với Lan Hinh. Vì vậy tia chớp hình người mặc dù lực phá hoại cực mạnh, nhưng Lan Hinh có tiên khí chống đỡ cộng thêm thể chất đặc biệt trong thể nội có thánh nhân huyết, đối kháng cũng không phải việc khó. Lôi điện oanh tạc làm cho không gian sinh ra vết nứt, Lan Hinh đối mặt lôi điện oanh tạc thân thể cũng đang phát sinh thoát biến, cả người đã hoàn toàn bay vào trong hỏa trụ ở dưới, song trọng rèn luyện liệt hỏa và lôi điện hướng phía võ hoàng rảo bước tiến lên. Đây là một quá trình nhìn như đơn giản, thực ra rất phức tạp.

Bởi vì cần tu luyện pháp quyết chuyên môn mà loại pháp quyết này ở Nam Dương tương đối thư thớt. Vân Hoang Đại Lục chính thức giỏi về ý niệm công kích và ý niệm dò xét chính là Hư Châu và Đạo Châu. Người tu chân hai nơi này thân thể rèn luyện bình thường nhưng thành tựu phương diện tinh thần ý thức lĩnh vực lại tương đối kinh người. Ý Thiên chưa bao giờ chuyên môn tu luyện qua pháp quyết tinh thần ý thức lĩnh vực, tình huống của hắn đặc thù, dung hợp ý thức vạn cổ hồn ma quân, trải qua thiên nguyệt luyện hồn thuật, còn tao ngộ Nghĩ Long công kích. Vài phương diện tổng hợp lại, Ý Thiên sớm đã nắm giữ thiên địa bổn nguyên huyền bí, đối với cái gọi là ý niệm dò xét và ý niệm công kích trên thực tế đã nắm giữ từ căn nguyên lên. Giờ phút này Ý Thiên liền thi triển ra hư không xuyên suốt dò xét đại pháp, đầu tiên nhằm vào Từ Gia cách Phi Vân Thành khá gần tiến hành rồi cẩn thận dò xét toàn diện. Ý Thiên phát ra hư không xuyên suốt dò xét đại pháp so với võ hoàng cao thủ khác tinh thông môn pháp quyết này cao minh hơn rất nhiều. Đầu tiên Ý Thiên phát ra sóng ý niệm nhiều đến hơn 10 vạn sợi, mỗi một sợi sóng ý niệm đều có được tần suất khác nhau, tạo thành một cái khu vực kéo rối cao thấp phạm vi cực lớn. Ở Vân Hoang Đại Lục ngàn vạn sinh vật đều có được tần suất chấn động tương đối cố định, chênh lệch có lẽ rất lớn nhưng đều trong phạm vi nhất định. Hôm nay Ý Thiên phát ra sóng dò xét ý niệm liền đem tần suất chấn động chủ yếu của ngàn vạn sinh vật bao phủ vào. Điểm này cũng không phải là thứ người bình thường có thể hoàn thành. Tiếp theo, đối với người tu chân pháp quyết nhiều khi liền là một loại pháp môn, một loại phương thức, một loại thủ đoạn. Pháp quyết đồng dạng đặt ở trong tay không cùng người bày ra hiệu quả cũng sai lệch rất nhiều. Giống như võ hoàng cao thủ cấp độ ý thức chấn động tương đối nhỏ hẹp, bởi vậy mặc dù là thi triển pháp quyết vận dụng thủ đoạn giống như Ý Thiên cũng không bằng 1/10 hắn. Giờ phút này Ý Thiên phát ra ý niệm sóng hư không xuyên suốt đến phủ cận Từ Gia, mỗi một sợi ý niệm đều thời khắc chấn động biến hóa như một đôi mắt vô hình, từ vĩ mô đến vi mô cả triển khai thăm dò Từ Gia toàn diện. Rất nhanh Ý Thiên liền đem tình huống Từ Gia minh bạch nhất thanh nhị sở, kể cả có bao nhiêu người, mỗi người đang làm gì, trong khắp ngõ ngách có bao nhiêu con nhện và con kiến, chúng nó đang nói cái gì, Ý Thiên đều hoàn toàn tinh tường. Mặt trời lặn, Từ Nhược Hoa ngồi ở trên lầu các ngóng nhìn phương hướng Phi Vân Thành yên lặng tưởng niệm Nam Cung Phi Vũ. Loại tưởng niệm không thể tránh khỏi sẽ sinh ra ý thức chấn động, người bình thường có lẽ không cảm giác được nhưng đối với Ý Thiên có được độ nhạy cảm ý thức chấn động kinh người, chỉ cần dùng tâm là có thể cảm ứng được loại chấn động tưởng niệm vô hình. Nhược Hoa, ta ở chỗ này rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Đây là Ý Thiên phát ra một đám ý niệm lấy cấp độ chấn động từ Nhược Hoa có thể cảm ứng được trực tiếp tiến vào ý thức lĩnh vực của nàng tiến hành trao đổi. Vốn Ý Thiên không muốn quấy rầy từ Nhược Hoa nhưng cảm ứng được tưởng niệm nồng đậm trong nội tâm nàng, nhất thời mềm lòng liền phát ra một đám ý niệm này. Trên lầu các, Từ Nhược Hoa ngạc nhiên đứng lên, một bên quay đầu chung quanh một bên lớn tiếng nói, Phi Vũ là ngươi sao, ngươi ở đâu, ta nhìn thế nào cũng không thấy ngươi. Từ Nhược Hoa phản ứng Ý Thiên nhìn được rõ ràng, chỉ lại phải phát ra một đám ý niệm tiến hành trấn an nàng. Ta ở bên trong Phi Vân Thành, cái này là ý niệm của ta, thấu không tới cùng ngươi tiến hành trao đổi ý thức, ngươi ở nhà tu luyện tốt, ta hiện tại có việc, chờ thời cơ đến ta liền đưa ngươi tới Phi Vân Thành. Từ Nhược Hoa nghe vậy cực kỳ kinh ngạc nhưng không có truy vấn quá nhiều, chỉ là dặn dò ngươi ở Phi Vân Thành phải cẩn thận một chút, nghe nói Thượng Quan Thế Gia đã triển khai hành động, không có việc gì ngươi không nên chạy loạn. Lời nói quan tâm làm cho Ý Thiên cảm thấy ấm áp, có thể có một cô nương xinh đẹp thiện lương thời khắc nhớ mong mình như vậy, đây không thể nghi ngờ là một chuyện hạnh phúc. Nhưng mà Ý Thiên ngoài may mắn ra lại không khỏi thở dài. Trước mắt hạnh phúc đối với tương lai ly biệt chẳng phải là một chuyện càng thêm thống khổ. Yên tâm, ta tự có chừng mực, tạm thời liền dừng ở đây, có việc nhớ niệm tên của ta, trong lòng ta liền có thể đâm biết ngươi xảy ra chuyện gì. Ý Thiên nói như vậy làm cho người ta khó có thể tin, loại ý thức chấn động yếu ớt ở sâu trong nội tâm này coi như là mặt đối mặt người bình thường cũng vô pháp cảm ứng, huống chi cách xa nhau hơn 10 dặm. Đây là một loại ý thức ấm ký người bình thường không cách nào giải thích. Ý Thiên lưu lại trong não hải từ Nhược Hoa ý thức ấm ký, chỉ cần cái ấm ký này sinh ra chấn động dù cách xa nhau ngàn dặm Ý Thiên cũng có thể cảm ứng. Tựa như lúc trước Hoàng Thiên Phát kêu gọi Ý Thiên chấp niệm trong lòng tựa như một mũi tên vĩnh viễn chỉ hướng Ý Thiên. Chỉ cần đạo chấp niệm này phát ra sẽ sinh ra chấn động cũng ở trong tối tâm hình thành một loại ý niệm câu thông đặc thù truyền đạt đến trong lòng Ý Thiên. Đương nhiên cái này cùng tu vi thực lực Ý Thiên có quan hệ rất lớn, Ý Thiên tu vi càng cao thực lực càng mạnh, loại năng lực cảm ứng này lại càng mạnh mẽ. Trái lại cũng thế. Từ Nhược Hoa bán tín bán nghi nhưng nghĩ đến ý niệm Ý Thiên có thể hư không xuyên suốt tiến vào trong đầu của mình, phỏng chừng muốn ớt tâm linh của mình kêu gọi cũng không phải là việc gì khó. Ý Thiên rời ý niệm trực tiếp xuyên suốt đến Đông Lâm Phủ Vọng Nguyệt Trấn, hơn 10 vạn sợi ý niệm vừa mới cảm giác cũng cảm giác được huyết tinh khí tức dẫn sát khí oán khí tồn tại. Cơ hồ là trong tích tắc Ý Thiên liền rõ ràng Đông Lâm Phủ đã xảy ra chuyện, suy đoán của mình biến thành thật. Cố nén lo lắng trong lòng, Ý Thiên triển khai thăm dò cẩn thận, rất nhanh liền phát hiện thi thể tổng quản Trần Phúc cùng với khí tức quen thuộc và lạ lẫm trong đại sảnh. Một khắc này Ý Thiên đại khái nắm giữ tình huống đã phát sanh, lúc ấy rõ ràng Nam Cung Vân và Bạch Phong bị người bắt đi, tổng quản Trần Phúc bị người đả thương. Mặt khác khí tức Tiêu Minh Nguyệt cũng xuất hiện qua sau đó lại rời đi. Trong đại sảnh huyết tinh khí vốn từ tổng quản Trần Phúc tức dẫn đến từ Nam Cung Vân và Bạch Phong, sát khí đến từ người xa lạ oán khí là Trần Phúc lưu lại. Ở trong sát khí tức dẫn oán khí, ý niệm oán khí ẩn chứa là cường liệt nhất. Ý Thiên cẩn thận thăm dò oán khí này, không ngừng điều chỉnh ý thức tần suất chấn động muốn từ trong đó tìm được điểm ý thức ngưng tụ của Trần Phúc trước khi chết. Cái gọi là điểm ý thức ngưng tụ là chỉ một người ở thời gian đặc thù nào đó trong đầu rất nhiều ý niệm giao hội mà thành một điểm ký ức. Nói đơn giản một chút là một người ở một sát na có suy nghĩ trong lòng nhớ mãi không quên. Tổng quản Trần Phúc trước khi chết để lại oán khí mãnh liệt, nói rõ trước khi chết hắn nhất định có chuyện gì không bỏ xuống được. Mà chuyện này Ý Thiên muốn biết. Loại oán khí này lưu lại trí nhớ tạm thời, người bình thường cho tới bây giờ cũng sẽ không đi lo bởi vì bọn họ không có cách nào hiểu được. Nhưng mà Ý Thiên không giống bất kỳ dấu vết nhỏ nào, chỉ cần tồn tại hắn liền có biện pháp ngược dòng ngọn nguồn khiến nó trở lại thành chân thật nhất, bản chất nhất. Oán khí lưu lại trí nhớ tạm thời là niệm cường liệt nhất của một người, xuất hiện trước khi chết sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần buông lỏng phát tán biến mất. Ở tu chân giới có nghiên cứu tương đối ở phương diện này, phải kể tới đạo châu tu đạo sĩ hoặc như Nam Dương Tam Đại Tà Phái đứng đầu Tàn Thức U Hồn Tông, bọn họ cũng an hiểu phệ hồn chi thuật, hiểu được khống chế nguyên thần người khác như thế nào, đối với cấp độ ý thức chấn động có trình độ tương đối cao. Người còn lại coi như là thánh hoàng cấp cao thủ cũng sẽ không đi suy nghĩ phá giải cái gọi là trí nhớ trước khi chết như thế nào, chớ nói chi là ra tay từ phương diện này. Lúc này ý niệm tần suất chấn động của Ý Thiên đã dần dần tiếp cận tần suất chấn động oán khí có thể dò xét một ít đoạn tin tức ngắn nghiền nát. Thiếu gia, lão phu nhân, thiếu gia, ngươi nhất định phải cứu lão gia gia phu nhân, bọn họ bị người thượng quan thế gia bắt đi. Theo ý niệm tần suất chấn động không ngừng tới gần, oán niệm trong lòng Trần Phúc trước khi chết cũng dần dần tinh tường, làm cho Ý Thiên nhất thời minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Nhanh nhanh đi Phi Vân Thành tìm thiếu gia đi, đừng quản ta. Đây là lời cuối cùng của Trần Phúc trước khi chết, là trước khi chết hắn dặn dò Tiêu Minh Nguyệt nên nhớ mãi không quên, chết cũng còn xoay quanh trong đầu. Sau khi Ý Thiên nắm giữ những tình huống này, trên khuôn mặt nổi lên sự lo lắng. Phẫn nộ đã không làm nên chuyện gì mấu chốt, trước mắt là phải cứu người. cẩn thận tìm kiếm khí tức Tiêu Minh Nguyệt lưu lại ở trong đại sảnh, rất nhanh Ý Thiên liền phát hiện nàng chạy tới Phi Vân Thành. Thông qua khí tức lưu lại truy tung, Ý Thiên rất nhanh ngay tại Phi Vân Thành tìm ra được khí tức Tiêu Minh Nguyệt cuối cùng lưu lại, sau đó Tiêu Minh Nguyệt liền mất đi bóng dáng. Ý Thiên có chút ngạc nhiên, ý niệm của mình dò xét vô cùng tinh chuẩn, cho dù Tiêu Minh Nguyệt tự điều chỉnh thân thể luật đồng thay đổi tần suất chấn động nguyên lực trong thể nội cũng tuyệt đối không thoát khỏi Ý Thiên dò xét tại sao ông nhiên biến mất bóng dáng. Thân thể luật động chủ yếu là chỉ nhân thể khí tức mạch đập huyết dịch vận hành ý thức biến hóa. Đối với người tu chân sau khi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định có thể ở trong phạm vi nhất định thay đổi luật động của bản thân, do đó đạt tới mục đích che giấu cải trang chờ. Quyển 4 Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezip Phong chương 36 vận dụng ý thức. Người tu chân sẽ thường xuyên cải biến thân thể luật động chủ yếu là phòng ngừa bị người truy tung hoặc là vì thoát khỏi người khác dò xét, tập trung thường dùng khi ẩn núp chạy trốn. Chuyện cải biến thân thể luật động ở tu chân giới vô cùng thông thường, nhưng bởi vì nhân loại luật động có phạm vi cố định tương đối nhỏ hẹp, bị tu vi hoàn cảnh ảnh hưởng thay đổi biên độ sẽ không quá lớn, hiệu quả cũng tương đối có hạn. Ý Thiên biết rõ điểm này cho nên đối với việc Tiêu Minh Nguyệt đột nhiên mất tích hắn cảm thấy rất bất ngờ, trực tiếp chạy ra Phi Vân Thành dừng lại chỗ Tiêu Minh Nguyệt mất tích. Cẩn thận tra xét hoàn cảnh xung quanh một chút, Ý Thiên càng thêm nghi ngờ. Nơi này cách Phi Vân Thành Đông Trực Môn 3 dặm đã thuộc về phạm vi Phi Vân Thành thường xuyên có người qua lại, Tiêu Minh Nguyệt như thế nào đột nhiên mất tích. Cẩn thận thăm dò khí tức trong không khí lưu lại, nơi này có quá nhiều khí tức lăn lộn làm một thể, điều này làm cho Ý Thiên có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà Ý Thiên không có buông tha, bởi vì hắn biết rõ lấy dung mạo Tiêu Minh Nguyệt một khi phát sinh vấn đề hậu quả kia tuyệt đối là không chịu nổi. Từng sợi ý niệm vần quanh thân Ý Thiên như từng cái xúc tua mang toàn bộ khí tức lưu lại trong phạm vi trăm trượng thu thập đủ, sau đó tiến hành phân tích đối chiếu từng cái. Việc này nói đơn giản thực tế lại tương đối phức tạp, cũng chỉ có Ý Thiên loại tồn tại đặc thù này mới có thể đi làm loại chuyện phí thần phí lực rồi lại không có thể có kết quả này. Trải qua sàng lọc vô số khí tức lưu lại bị bài trừ, cuối cùng Ý Thiên phát hiện một cỗ khí tức rất dù gì cực kỳ mỏng manh nhưng lại có tần suất chấn động cực cao. Ý Thiên ánh mắt sáng ngời bắt đầu cẩn thận nghiên cứu khí tức dù gì, đem hình chiếu trong đầu không hề đứt đoạn phóng đại. Cỗ khí tức này là do rất nhiều ý niệm xoay tròn hội tụ mà thành, kết cấu tương đối phức tạp, giống một cái mê cung vô hạn rộng lớn, ý niệm hơi không chú ý cũng sẽ bị vây hãm trong đó. Cỗ khí tức này dù gì có năng lực thôn phệ ý niệm, mấu chốt ngay là tại kết cấu cùng loại với mê cung của nó, ý niệm từ bên ngoài đến chỉ cần đi vào cũng sẽ bị vây hãm hình thành hiệu quả thôn phệ ý niệm. Ý Thiên đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, liên tục không ngừng phát ra ý niệm tiến hành thăm dò. Trong nháy mắt Ý Thiên đã có chỗ thu hoạch, bên trong cỗ khí tức dù gì này kết cấu phức tạp, so sánh với trong tưởng tượng của Ý Thiên còn muốn khủng bố hơn rất nhiều. Ý Thiên đã đưa vào 80 vạn sợi ý niệm nhưng như cũ không thể hoàn toàn nắm giữ kết cấu trong đó, đây chính là tương đối làm cho người ta sợ hãi. Tiếp tục đưa vào đại lượng ý niệm, Ý Thiên không ngừng điều chỉnh cấp độ ý niệm chấn động và tần suất chấn động, rất nhanh ở trong cỗ khí tức dù gì tìm được một đám ý niệm Tiêu Minh Nguyệt lưu lại, điều này làm cho Ý Thiên cảm thấy phấn chấn. Lập tức Ý Thiên thu hồi tạp niệm, chuyên tâm nghiên cứu, phát hiện khí tức này kết cấu rất đặc biệt, vô số ý niệm xoay tròn cấu thành một cái mê cung rất lớn, mê cung này từ 3.600 loại trận pháp vừa giống nhau vừa khác nhau tạo thành, nhìn qua rất dễ lẫn lộn, khó phân biệt thật giả. Sau khi Ý Thiên nắm giữ tình huống trọng yếu trong đầu, bắt đầu mô phỏng loại kết cấu đặc thù này, cảm giác giống như là nguyên một đám dòng nước xoáy có lực hấp thụ rất mạnh, có thể thôn phệ ý niệm từ bên ngoài đến, do đó lớn mạnh chính mình. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, giống như là mang một loại tổ hợp trận pháp vận dụng tại tinh thần ý thức, do đó có được năng lực thần kỳ. Nghĩ tới những thứ này, Ý Thiên bừng tỉnh đại ngộ, đây là pháp quyết lĩnh vực tinh thần ý thức đặc thù. Những pháp quyết này tất cả đều là trí tuệ tiền nhân kết tinh, nhiều đời tương truyền, nhiều đời hoàn thiện. Chỉ cần nắm giữ những pháp quyết này có thể ở phương diện tinh thần ý thức đạt được thành tựu nhất định, do đó có năng lực nhất định. Tu luyện và pháp quyết là cùng một cái đạo lý, ưu khuyết của pháp quyết quyết định thành tựu cao thấp. Sau khi lĩnh ngộ đạo lý này, Ý Thiên bắt đầu chăm chú nghiên cứu lấy thành tựu của hắn ở lĩnh vực tinh thần ý thức. Chỉ chốc lát liền tâm lĩnh đối với ý thức kết cấu càng tường tận mà lại càng thêm hoàn thiện lĩnh ngộ. Đến lúc đó Ý Thiên mang hình thái ý thức của mình lúc trước chuyển hóa thành loại hình thái ý thức kết cấu đặc thù này, phát hiện cấp độ ý thức chấn động đã xảy ra chuyển biến, tần suất chấn động cũng đề cao trên diện rộng. Hơn nữa ý thức cảm ứng đối với ngoại giới cũng nhạy cảm hơn rất nhiều. Kết quả này làm cho Ý Thiên rất là cao hứng. Dĩ vãng hắn mặc dù ở tinh thần ý thức lĩnh vực có thành tựu rất lớn, nhưng này thành tựu loại thuộc về chiều sâu và chiều rộng. Hôm nay Ý Thiên chuyển hóa hình thái ý thức kết cấu, nắm giữ một loại thành tựu khác, đây là thành tựu tinh thông pháp quyết đưa đến cho hắn. Nói đơn giản một chút, lúc trước Ý Thiên ở phương diện tinh thần ý thức có được lực lượng vô cùng, nhưng ở phương diện vận dụng ngoại trừ ý niệm công kích, ý niệm dò xét, ý thức tần suất chấn động chuyển hóa ra sẽ không có biến hóa khác. Hiện tại Ý Thiên tiếp xúc đến cái gọi là pháp quyết tu luyện tinh thần ý thức mới hiểu được, thì ra phương diện ý thức lĩnh vực còn có rất nhiều phương pháp vận dụng mà mình không biết. Tất cả đều là tinh hoa trí tuệ tiền nhân, đáng tiếc Ý Thiên rất ít tiếp xúc, bởi vậy biết rất ít. Một bên tinh tế nhận thức pháp quyết không biết tên, vừa mới lĩnh ngộ loại này, Ý Thiên hơi mỉm cười quay đầu nhìn bốn phía, cả người nhất tâm đa dụng suy nghĩ kế tiếp chính mình nên làm như thế nào. Nam Cung Vân và Bạch Phong bị Thượng Quan Thế Gia người bắt đi, phỏng chừng bị giam giữ ở trong phủ để Thượng Quan Thế Gia. Muốn cứu hai người trước mắt đối với Ý Thiên thật đúng là một chuyện vô cùng khó giải quyết. Tiêu Minh Nguyệt vô cớ mất tích cùng khí tức dù gì có liên lạc. Giả thiết Tiêu Minh Nguyệt cũng bị người bắt đi, như vậy người bắt Tiêu Minh Nguyệt tất nhiên ở phương diện tinh thần ý thức lĩnh vực có thành tựu cực cao. Trước mắt Ý Thiên đại khái có thể đoán được Nam Cung Vân và Bạch Phong đang ở đâu, nhưng đối với hành tung Tiêu Minh Nguyệt hắn lại không đoán ra. Ý Thiên phân tích Tiêu Minh Nguyệt nếu không có mất tích nàng tất nhiên sẽ đuổi tới Dụ Phong lâu thông chi mình. Nhưng hôm nay Ý Thiên không có thu được bất cứ tin tức gì, cái này nói rõ Tiêu Minh Nguyệt nhất định xảy ra chuyện. Đứng trên lập trường của Ý Thiên, cứu Nam Cung Vân và Bạch Phong đó là việc hàng đầu. Nhưng quan hệ của Tiêu Minh Nguyệt và Nam Cung Vân cũng làm cho Ý Thiên không thể không suy nghĩ cứu Tiêu Minh Nguyệt như thế nào. Mặt trời biến mất, màn đêm buông xuống. Một ngày đã kết thúc, bày trước mặt là Ý Thiên hai con đường, hắn nên lựa chọn thế nào? Là tiếp tục tìm kiếm Tiêu Minh Nguyệt hay là nghĩ cách cứu Nam Cung Vân trước? Hoa đăng mới lên thời gian khẩn cấp. Một đêm này Ý Thiên ứng đối như thế nào? Phi Vân Thành dưới bóng đêm tràn ngập lưu quang, các loại màu sắc đèn đuốc sáng trưng tựa như vô số đom đóm, làm đẹp thế giới này ở trong màn đêm có vẻ đặc biệt huyến lệ. Ý Thiên đứng ở trên tường thành, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không rõ ràng sự bất an này đến từ Nam Cung Vân hay là đến từ Tiêu Minh Nguyệt. Nhìn Phi Vân Thành dưới bóng đêm, Ý Thiên không ngừng điều chỉnh ý niệm tần suất chấn động. Cả Phi Vân Thành có nhân khẩu vượt qua 6.000 vạn, nếu muốn trong đám người như vậy tìm ra một Tiêu Minh Nguyệt không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Ý Thiên có trực giác, loại cảm giác làm cho hắn cực kỳ bất an này 8 phần đến từ Tiêu Minh Nguyệt, cho nên hắn vô cùng lo lắng. Nếu Tiêu Minh Nguyệt không có mất tích, mặc dù Phi Vân Thành nhiều người, Ý Thiên cũng có thể rất dễ dàng đem nàng từ trong biển người tìm ra. Nhưng trước mắt Tiêu Minh Nguyệt mất tích, khí tức bị người che giấu, cái này làm cho hắn gặp khó khăn rất lớn. Trải qua dò xét cẩn thận, Ý Thiên đã đại khái tập trung phương vị Nam Cung Vân và Bạch Phong bọn họ quả thật bị giam giữ ở phủ thượng quan thế gia. Là huyền hoàng thế gia ở Phi Vân thành cao thủ như mây, tự nhiên sẽ có một chút biện pháp phòng ngự làm cho người ta rất khó xâm nhập biết rõ tình hình cụ thể bên trong thượng quan phủ để. Vì vậy Ý Thiên cũng chỉ là đại khái nắm giữ phương vị Nam Cung Vân và Bạch Phong, về phần chi tiết cụ thể còn có phải đợi thêm một bước. Giờ phút này trong Phi Vân thành đột nhiên truyền đến một cỗ sóng chấn động kịch liệt, trong nháy mắt trải rộng cả khu Đông thành, lập tức liền khiến cho Ý Thiên chú ý. Hướng phía sóng chấn động ra sinh ra nhìn lại, Ý Thiên sắc mặt biến hóa, trung tâm chấn động dĩ nhiên ở Âm Thi Trùng. Đối với Ý Thiên đó là một nơi tương đối nguy hiểm, nếu không bắt buộc Ý Thiên cũng không muốn đến. Lúc này đây sóng chấn động tương đối mãnh liệt, ngoại trừ Ý Thiên ra trong cả khu Đông thành vô số cao thủ đều phát ra sóng dò xét mật thiết lưu ý động tĩnh bên kia. Một khắc này trong mắt Ý Thiên bày biện ra đủ loại đường cong rất nhỏ, kiểu dáng sắc thái khác nhau giao thoa xen kẽ lẫn nhau cùng chỉ hướng nguồn gốc phát ra sóng chấn động. Quan sát tâm thần Ý Thiên chấn động. Đại lượng sóng dò xét ở sau khi tiến nhập Âm Thi Trùng đều xuất hiện dấu vết bị cắn nuốt. Hơn nữa bị cắn nuốt tất cả đều là ý niệm sóng dò xét, điều này làm cho Ý Thiên đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Không kịp nghĩ nhiều, Ý Thiên chợt lóe rồi biến mất, hóa thành một hạt khẽ bụi biến mất ở trong bầu trời đêm. Một lát Ý Thiên xuất hiện ở phủ cận Âm Thi Trùng, phát hiện nơi này tụ tập không ít cao thủ võ hoàng, có ít người ở đang trông xem thế nào, có ít người thì trực tiếp bay vào Âm Thi Trùng triển khai xâm nhập thăm dò. Ý Thiên nhìn lướt qua cao thủ phủ cận trong lòng cảm thấy khiếp sợ, lúc này không chỉ có trung cấp võ hoàng còn có cao cấp võ hoàng, thậm chí còn phát hiện khí tức huyền hoàng. Bằng thực lực Ý Thiên hôm nay, sơ cấp võ hoàng căn bản không có uy hiếp, trung cấp võ hoàng cũng không để vào mắt, nhưng cao cấp võ hoàng và huyền hoàng thì Ý Thiên không dám khinh thường. Âm Thi Trùng âm trầm dường dị, tràn đầy tà mị, cách này ở cả Phi Vân Thành đều là chuyện mọi người đều biết, bởi vậy rất nhiều người đều tồn tại cố kỵ. Ý Thiên chạy tới nơi này là vì hắn phát hiện rất nhiều sóng ý niệm dò xét sau khi tiến vào Âm Thi Trùng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thật giống như bị lực lượng nào đó thôn phệ. Hiện tượng này và Ý Thiên ở phát hiện khí tức dù gì Phi Vân Thành rất giống nhau. Nếu thật sự là như thế, Tiêu Minh Nguyệt mất tích tất nhiên có quan hệ nào đó và tồn tại nơi này. Nghĩ đến Tiêu Minh Nguyệt, Ý Thiên không dám chần chờ, thân thể chợt lóe rồi biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở dưới mặt đất Âm Thi Trùng. Âm Thi Trùng chính là một huyệt quần cực lớn, tương truyền nơi này đã chết vô số cao thủ, chôn rất nhiều anh hùng hào kiệt tu chân dị sĩ. Quyển 4 Thiên Thánh, tác giả Tâm Mộng Vô Ngân, người làm Ezit, phong chương 37, sơ kiến công tôn. Âm Thi Trùng phạm vi vài dặm, nhưng dưới mặt đất răng ám đạo khắp nơi như mê cung, lộ ra khí tức rùa bí và âm tà. Sau khi Ý Thiên tiến vào ám đạo, bốn phía đen kịt khiến chỗ này lần lộ vẻ âm trầm, lộ ra rùa khí sâu kín. Phóng nhãn nhìn lại, đường cong nghiền nát phát tán trong một mảnh ám đạo dài hẹp, đó là dấu vết trước đây người khác lưu lại sóng dò xét theo thời gian trôi qua mà dần dần biến mất. Ý Thiên theo ám đạo một đường đi về phía trước, rất nhanh đi tới một cái địa huyệt rộng rãi, phát hiện vài thân ảnh. Trong bóng tối hỏa diễm lập lòe chiếu sáng bốn phía. Bên trong địa huyệt rộng rãi, năm đạo thân ảnh cắt cứ một phương treo trên bầu trời mà đứng, tia sáng trên người giống như mặt trời mang địa huyệt chiếu bừng sáng. Ý Thiên chăm chú nhìn năm đạo thân ảnh, ánh mắt lập lòe bất định, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một tia cảnh giác. Người dám đến Âm Thi Trùng đều không phải người thường. Mà năm người trong địa huyệt càng không giống bình thường, trong đó có ba đạo thân ảnh làm cho Ý Thiên phá lệ lưu ý. Đạo thân ảnh thứ nhất bị một tầng quang mang đen nhánh bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ tản mát ra một cỗ khí tức tà ác âm trầm dường dị khủng bố. Đạo thân ảnh thứ hai bị một tầng ánh sáng màu xanh vây quanh, tia sáng lục u trong hư không uốn lượn vặn vẹo giống như là một mảnh xúc tua dài hẹp lộ ra khí tức âm tà tử vong. Đạo thân ảnh thứ ba tương đối bình thường, quanh thân hiện đầy hỏa diễm đỏ thấm, đó là một nam tử anh tuấn tuổi chừng 25-26. Nam tử này hình thể thon dài vừa phải, một bộ bạch y phối hợp khuôn mặt lạnh lùng làm cho người ta có cảm giác lãnh ngạo tự phụ. Người này khiến cho Ý Thiên chú ý không có quan hệ quá lớn với bề ngoài, mấu chốt là Ý Thiên phát hiện trong mắt nam tử này thỉnh thoảng sẽ hiện ra một đạo hư ảnh rụt rì. Nói nó rụt rì là vì hình thái hư ảnh biến ảo bất định, mỗi một lần hiện hiện đều không giống nhau làm cho người ta có cảm giác bất định. Ngoài ra Ý Thiên còn cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm từ trên người nam tử, cái này nói rõ nam tử kia không giống bình thường, ở phương diện khác có thể cấu thành uy hiếp cho Ý Thiên. Đạo thân ảnh thứ tư là một lão giả khô gầy, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, một đôi mắt xám trắng đục ngầu không ánh sáng, nhưng trên người lại lập lòe một cái quang giới màu đỏ nhạt, tầng tầng ánh sáng tự hành khuyết tán ra ngoài tựa như rung động lộ ra vài phần huyền bí. Thân ảnh thứ năm là một lão phụ thân hình còng xuống, sắc mặt dữ tợn, tay cầm quải trượng, quanh thân hỏa diễm quấn quýt nhưng mà lộ ra sợi sợi hàn khí làm cho người ta cảm thấy nghi hoặc khó có thể giải thích. Đối với lão giả khô gầy và lão phụ lưng còng, Ý Thiên chỉ là đơn giản nhìn qua, mặc dù hai vị này đều là cao cấp võ hoàng nhưng đối với Ý Thiên lại không đủ để so sánh với ba vị phía trước. Khi Ý Thiên xuất hiện ở bên trong địa huyệt, người thứ nhất phát hiện Ý Thiên chính là thân ảnh thứ nhất. Một khắc này Ý Thiên rõ ràng cảm thấy một cỗ sóng ý niệm cao tần trọng điệp cuốn tới, giống ngàn vạn sợi tơ quấn quanh Ý Thiên, đưa hắn từ đầu đến chân đều xem xét rõ ràng. Loại trình độ ý niệm dò xét này tương đối cao minh, điều này làm cho Ý Thiên lập tức ý thức được đạo thứ nhất thân ảnh thành tựu ở lĩnh vực tinh thần ý thức hơn xa người bình thường. Hắc hắc, lại thêm một tên mao đầu tiểu tử, thật là có ý tứ. Mơ thanh chói tai phát ra từ trong miệng khô gầy lão giả, lộ ra vài phần tà mị. Lão phụ khà khà cười quái gì nói, tiểu tử này da mịn thịt mềm, vừa nhìn đã biết không lăn lộn nhiều, phỏng chừng nhiều nhất ba lượng sẽ tắt thở. Ý Thiên chân mày nhảy lên phản bác nói, hai vị mắt mờ nói năng lộn xộn, chẳng lẽ là đặc biệt đến đây chờ chết chôn thây trong âm thi chủng. Lão giả khô gầy mí mắt nhướng lên cười lạnh nói, tiểu tử lớn mật dám coi rẻ lão phu, ngươi quả thực chán sống. Lão phụ lưng còng âm thanh quái khiếu nói, xú tiểu tử, ngươi dám chủ lão bà ta chết, hôm nay ta sẽ cho ngươi phơi thây nơi đây. Ý Thiên hừ lạnh nói, thiếu gia đêm nay không có công phu cùng các ngươi nói nhảm, nơi đây có cao thủ tàn thức U Hồn Tông và Tà Bất Tử Phái, còn không tới phiên hai người các ngươi đến làm càn. Ý Thiên lời ấy giống như sấm sét làm cho lão giả khô gầy và lão phụ lưng còng sắc mặt kinh biến, mà ngay cả nam tử anh tuấn cũng là vẻ mặt khiếp sợ, ánh mắt quái dị nhìn đạo thân ảnh thứ nhất và thứ hai. Rất hiển nhiên trước lúc Ý Thiên xuất hiện trong địa huyệt, năm người còn không có quá nhiều trao đổi, cũng không rõ ràng lai lịch hai đạo thân ảnh thần bí. Thật ra Ý Thiên nói như vậy cũng có chứa thành phần suy đoán, bởi vì hắn cũng không có căn cứ chính xác, hắn chỉ là hoài nghi. Về phần sai hay đúng cũng không có sao, dù sao chính là vì mở ra chủ đề đánh vỡ yên lặng rời đi sự chú ý. Bởi vì lo lắng Tiêu Minh Nguyệt, Ý Thiên mặc dù bất mãn với khô gầy lão giả và lão phụ lưng còng khiêu khích, nhưng hắn vẫn không có tâm tư bận tâm. Tiểu tử ngươi không sợ nói sai nhận lầm người. Lời này phát từ trong miệng đạo thân ảnh thứ hai lộ ra hàn ý lạnh như băng. Đạo thân ảnh thứ nhất không có phản ứng nhưng mà đang âm thầm tăng lớn dò xét Ý Thiên. Nếu ta nói sai ngươi cần gì phải để ý tới. Ý Thiên lời này có phần có đạo lý, nhưng lúc này anh tuấn nam tử đột nhiên mở miệng lời nói nhắm thẳng vào thân ảnh thứ nhất. Giao chú kiếm đỉnh ra, bổn công tử tha cho ngươi một mạng. Lời này vừa nói ra, ánh mắt tất cả mọi người đã rơi vào trên thân ảnh thứ nhất. Hiển nhiên chuyện chú kiếm đỉnh sớm đã truyền khắp Phi Vân Thành, rất nhiều người cũng biết giá trị của nó. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, đạo thân ảnh thứ nhất truyền ra tiếng cười tàn khốc âm lãnh. Công Tôn Duy Ngã, ngươi khẳng định chú kiếm đỉnh ở trong tay ta? Đây là thanh âm một nam tử mang theo khàn khàn và trầm thấp rõ ràng. Nam tử anh tuấn trầm giọng nói, ta là người Công Tôn thế gia, tự nhiên hết sức quen thuộc chú kiếm đỉnh, đương nhiên có thể cảm ứng được khí tức của nó. Mặc dù ngươi che giấu rất khá, người ngoài khó có thể phát giác, nhưng tuyệt đối không thể gạt được ánh mắt của ta. Lão giả khô gầy cười quái dị nói, Công Tôn thế gia, Công Tôn Tam thiếu nghe nói là thiên tài tuyệt thế, ngàn năm không gặp, tự nhiên rất minh bạch chú kiếm đỉnh. Lão phụ lưng còng phản bác nói, tuyệt thế thiên tài thì sao? Lời này của hắn cũng không thoát khỏi hiểm nghi, kích động muốn mượn lực chúng ta cùng một chỗ đối phó người nọ. Công Tôn Duy Ngã chừng hai người khẽ nói, không ai mời các ngươi tới đây, không muốn chết liền lập tức cút đi. Lão giả khô gầy nghe vậy giận dữ lạnh lùng nói, làm càn, ngươi là ai dám la hét trước mặt lão phu? Đây cũng không phải là Công Tôn thế gia của ngươi. Công Tôn thế gia bởi vì chú kiếm đỉnh đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hơi không cẩn thận sẽ có nguy cơ diệt tộc. Lão phu khuyên ngươi hay là nhẫn nhịn, không nên tùy ý trêu chọc người. Công Tôn Duy Ngã khinh thường nói, chỉ bằng ngươi một tên tay sai, bổn công tử còn không để trong lòng, đêm nay ai dám cướp đoạt chú kiếm đỉnh cùng Công Tôn thế gia ta là địch hết thảy, giết không tha. Lời ấy có chút cuồng ngạo, ít nhất ở loại hoàn cảnh này có tàn thức U Hồn Tông và Tà Bất Tử phái cao thủ ở đây, Công Tôn Duy Ngã nói lời này đã đủ kiêu ngạo. Lão giả khô gầy giận cười nói, thật lớn lối, ngươi thật cho rằng Công Tôn thế gia vẫn là Công Tôn thế gia năm đó danh chấn một phương sao? Hôm nay Công Tôn thế gia nhân tài tàn lụi, cao thủ tan hết, đã xếp cuối cùng trong tám đại huyền hoàng thế gia, đã đến giai đoạn mặt trời lặn phía tây, anh hùng tuổi xế chiều. Công Tôn Duy Ngã cả giận nói, im miệng, có bổn công tử, Công Tôn thế gia nhất định sẽ trọng trấn uy danh. Lão phụ lưng còn mỉa mai nói, không biết lượng sức. Ý Thiên nhìn Công Tôn Duy Ngã sắc mặt có chút quái gì, hắn chưa từng nghĩ đến lại tại âm thi chủng gặp được người Công Tôn thế gia. Đối với Công Tôn Duy Ngã mà nói, Ý Thiên bán tín bán nghi, chú kiếm đỉnh rơi vào trong tay tàn thức U Hồn Tông khả năng rất lớn, nhưng nếu nói ngay trên người đạo thân ảnh thứ nhất, cái này tựa như cũng quá trùng hợp. Ý Thiên biết Xuyên Sơn Thử đã gặp qua não ở âm thi chủng, cũng mang chú kiếm đỉnh giao cho qua não. Về sau Ý Thiên truy tung qua não, hắn sợ hãi quy tịch chạy mất, mất tích không rõ. Hôm nay tàn thức U Hồn Tông cao thủ lại tới đây, rất rõ ràng là hướng về phía chú kiếm đỉnh mà đến, nhưng qua não có được chú kiếm đỉnh đã mất tích, như thế nào lại mang chú kiếm đỉnh giao cho đạo thân ảnh thứ nhất? Trừ phi trước lúc hắn tiến vào âm thi chủng đã gặp qua não, nếu không tuyệt không khả năng. Rời ánh mắt, Ý Thiên cẩn thận dò xét đạo thân ảnh thứ nhất biến hóa, sóng ý niệm thẩm thấu tầng quang mang đen nhánh, thấy được người ẩn thân trong đó. Đó là một quái nhân gầy teo, cao cao có hai cái đầu. Khi ý niệm Ý Thiên xuyên thấu tới gần người nọ, một cỗ chấn động kỳ dị trong nháy mắt làm vỡ nát ý niệm Ý Thiên phát ra, tạo thành áp lực thật lớn trong lòng Ý Thiên. Ý Thiên vô ý thức cúi đầu lảng tránh, nhưng trong lòng khiếp sợ vô cùng. Chấn động kỳ dị này đến từ trong mắt quái nhân, hẳn là ý niệm công kích đặc thù nào đó, nhưng mà rất khác ý niệm công kích của Ý Thiên. Ý niệm công kích Ý Thiên uy lực kinh người, đó là bởi vì cấp độ chấn động ý thức cao đến kinh người. Mà quái nhân cấp độ chấn động ý thức tự nhiên xa xa không bằng Ý Thiên, nhưng ý niệm công kích biến hóa lại cũng không phải Ý Thiên hiện tại có thể so sánh. Nói cách khác, ở phương diện vận dụng rõ ràng quái nhân mạnh hơn Ý Thiên rất nhiều. Ngoài kinh ngạc ra, Ý Thiên lại nghĩ tới cỗ khí tức dường gì ở Phi Vân Thành. Có phải đó vốn là quái nhân ở trước mắt này, hoặc là nói vốn là cao thủ tàn thức U Hồn Tông? Ý Thiên tới đây vì tìm kiếm Tiêu Minh Nguyệt, bởi vì bất an trong lòng của hắn đang càng phát ra mãnh liệt. Về phần chú kiếm đỉnh mọi người muốn cướp đoạt Ý Thiên ngược lại cũng không có nhiều hứng thú. Ý Thiên trầm tư, Công Tôn Duy ngã cùng người đấu võ mồm trong địa huyệt đột nhiên truyền đến một cỗ chấn động kịch liệt. Một khắc này tàn thức U Hồn Tông quái nhân chợt lóe rồi biến mất, Tà Bất Tử phái cao thủ cũng lập tức biến mất. Đợi Công Tôn Duy ngã lão giả khô gầy lão phù còng lưng kịp phản ứng, Ý Thiên đã biến mất từ lâu. Xuyên thẳng qua ám đạo, Ý Thiên phát ra ý niệm dò xét tính bằng đơn vị hàng nhìn nhằm vào cả âm thi chủng triển khai một lần thăm dò toàn bộ phương vị. Âm thi chủng cổ quái dường gì tồn tại lực quấy nhiễu rất mạnh. Quyển 4 Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezip phong chương 38 mộ huyệt mộ bí mật. Coi như là Ý Thiên cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, tại khu vực có chút đặc biệt cũng dò xét không ra động tĩnh gì. Âm thi chủng có tất cả lớn nhỏ ngàn vạn huyệt mộ, một ít huyệt mộ bình thường cũng là bình tĩnh nhưng một ít huyệt mộ tương đối lớn sẽ truyền ra một ít sóng quấy nhiễu kỳ lạ. Người bình thường rất khó hiểu rõ đây là có chuyện gì nhưng Ý Thiên đã tìm ra huyền bí trong đó. Theo Ý Thiên phú tích ngàn vạn huyệt mộ này lộn xộn không có quy luật cũng không phải trận pháp đặc thù. Thế nhưng có một bộ phận huyệt mộ giấu diêm huyền cơ chúng cấu thành một cái trận pháp dù bí có âm khí nối liền với nhau do đó có năng lực đặc thù. Như quấy nhiễu ngoại giới dò xét mê hoặc tầm mắt người tới. Ý Thiên đi qua các huyệt mộ tìm kiếm nơi phát ra sóng chấn động sớm đã phân tán với những người khác. Âm thi chủng giấu riêng cổ quái rõ ràng cảm giác sóng chấn động đến từ phía đông nhưng đến phía đông lại cảm thấy sóng chấn động hẳn là từ phía tây cho người ta một loại cảm giác thác loạn khó phân biệt phương hướng. Đi về phía trước Ý Thiên đột nhiên ngừng lại quay đầu nhìn bên trái trong đêm tối một đôi mắt màu xanh lá đang nhìn hắn. Đôi mắt kia cách Ý Thiên ít nhất vài chục trượng tựa như u linh yên tĩnh im ắng nhưng lại làm cho lòng người băng hàn. Ý Thiên sắc mặt biến hóa, hắn có thể xuyên thấu qua cảnh đêm nhìn rõ ràng chủ nhân của cặp mắt kia, kết quả phát hiện đó là một cỗ thân thể khô héo, cơ bắp bộ mặt cũng đã mục nát. Đây là một cỗ thiên niên cổ thi, toàn thân tản mát ra tà khí cường đại, là một đầu liệp thực giả theo dõi Ý Thiên. Xuyên thấu qua hai mắt thây khô ý niệm, Ý Thiên tiến nhập một cái không gian kỳ lạ, vô số bức tranh nghiền nát xuất hiện trong không gian kia hợp thành một màn hình ảnh đứt quãng kể rõ một đoạn ngắn sự việc đã từng phát sinh năm đó. Chúng thập phần đặc sắc, có đánh nhau kịch liệt, có hình ảnh tuấn lệ, còn có nhân vật tràng cảnh phong phú để cho người lưu luyến quên về. Ý Thiên cẩn thận quan sát, dùng tâm quan sát muốn nhìn nhân vật câu chuyện bối cảnh càng thêm tinh tường nhưng như thế nào cũng không như nguyện. Loại cảm giác này giống như là xem hoa trong sương mù xinh đẹp mà mê huyễn. Tùy ý Ý Thiên tập trung tinh thần như thế nào hắn vẫn nhìn không thấu. Đột nhiên một cỗ dấu hiệu nguy hiểm làm Ý Thiên tỉnh lại, hắn định thần, cái thây khô kia đã đi tới trước người, bàn tay khô gầy mục nát vạch phá hư không một trường khắc ở trước ngực của hắn. Thân thể chấn động, Ý Thiên bị đánh bay đâm vào mặt đá lạnh như băng, cả người càng thêm thanh tỉnh, trên mặt đất đá vỡ đầy đất nhưng Ý Thiên lại lông tóc không tổn hao gì bởi vì hắn dung hợp quy tịch thân thể đã có được đặc tính không thể phá vỡ. Ý Thiên vẫn nhăn mày bởi vì lực phá hoại một chưởng này cực kỳ lớn, mặc dù không có làm bị thương thân thể Ý Thiên nhưng lại tạo thành thật chấn động lớn đối với hắn, để cho hắn hiểu được thây khô trước mắt này ít nhất đều có được thực lực trung cao cấp võ hoàng. Hồi tưởng hết thảy vừa rồi, Ý Thiên nhìn không được cười khổ. Thây khô này nhìn như khô khan, trên thực tế tương đối rào hoạt, bên trong ánh mắt của hắn chất chứa huyền cơ có thể mê loạn thần trí để cho người khác đắm chìm tại không gian hư ảo nào đó. Đợi đến thời điểm bừng tỉnh, thây khô công kích đã tới người, hết thảy sớm đã không còn kịp rồi. Thân ảnh chớp động, thiên niên cổ thi lóe lên ánh mắt màu xanh lá lóe ra tà mị, tay phải mục nát hướng phía đầu Ý Thiên chụp tới. Cong ngón búng ra, Ý Thiên phát ra một nhụm tinh quang màu xanh lá đánh trúng tay phải thây khô, trong lòng bàn tay tại hắn để lại một cái lỗ hổng cũng đem nó đánh văng ra. gầm nhẹ một tiếng, thiên niên cổ thi vung vẩy tay phải tựa hồ nhận lấy tổn thương thật lớn, trong mắt toát ra hào quang cảnh giác. Lúc này trong địa huyệt lại truyền tới một cỗ chấn động mãnh liệt khiến cho đại địa đều lay động. Thây khô bị nó ảnh hưởng đột nhiên quay người ly khai tốc độ cực nhanh. Kỳ quái, cái chấn động này một lần mạnh hơn một lần rồi lại phiêu miêu bất định, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ý Thiên không có tâm tư đuổi giết thây khô, hắn đang suy nghĩ âm thi chủng phát ra đủ loại việc lạ. Từ khi sau khi tiến vào âm thi chủng, Ý Thiên giống như bỏ đi lạc, không tìm thấy phương hướng chính xác. Nếu không có cố bất an trong nội tâm càng ngày càng mạnh, hắn thậm chí muốn dừng lại nghiên cứu xem âm thi chủng đến cùng có huyền diệu gì. Giờ phút này cảm giác nguy cơ trong lòng Ý Thiên vẫn còn tiếp tục dâng lên, làm cho hắn rất là bất an. Đến cùng Tiêu Minh Nguyệt ở đâu, nàng đang lâm vào nguy nan gì? Quay đầu chung quanh, Ý Thiên không ngừng đề thăng tần suất, ý niệm chấn động bất an trong lòng làm cho hắn tạm thời gác lại sự cố kỵ, bắt đầu cưỡng ép tìm tòi tung tích Tiêu Minh Nguyệt. Lấy Ý Thiên làm trung tâm, vô số sóng ý niệm tầng tầng khuyết tán, tần suất chấn động từ không đến vạn lại đến trăm vạn ngàn vạn, kéo dối biên độ mở rộng vô hạn trong âm thi trùng, tạo thành một cỗ ý niệm chấn động có lực xuyên thấu đáng sợ. Vô cùng vô tận ý niệm dò xét xuyên suốt hư không, xuyên thấu từng tòa huyệt mộ bao trùm toàn bộ âm thi chủng, ngoại trừ 13 nơi tương đối đặc biệt có quấy nhiễu, còn lại huyệt mộ lớn nhỏ đều rõ ràng hiện ra trong đầu Ý Thiên. Âm thi chủng giờ phút này cao thủ tụ tập tổng cộng 31 vị võ hoàng, trong đó đỉnh cấp võ hoàng có 2 vị cao cấp võ hoàng, 7 vị trung cấp võ hoàng, 12 vị sơ cấp võ hoàng, 10 vị. Ngoại trừ những người này ra, Ý Thiên còn phát hiện tàn thức U Hồn Tông cao thủ 2 vị, Tà Bất Tử Phái cao thủ có 3 vị, Ngự Linh Tông cao thủ 2 vị, Thiên Niên Cổ Thi 8 đầu, Thiên Cổ Thi Vương 4 đầu, Vạn Cổ Mơ Thi 1 cỗ, cùng với 6 cỗ tử thi còn mới. Khi ý niệm Ý Thiên tới gần Vạn Cổ Mơ Thi liền tự động nghiền nát, cảm giác quen thuộc của hắn lại để cho Ý Thiên lập tức biết thân phận của đối phương. Ngoài ra 4 đầu Thiên Cổ Thi Vương cũng cực kỳ khủng bố, vừa vặn phân bố tại chung quanh Vạn Cổ Mơ Thi như hộ vệ thủ hộ lấy chủ nhân của chúng. 8 đầu Thiên Niên Cổ Thi phân bố 8 phương, 13 cổ thi phân bố tạo thành ngũ hành bát quái, cấu thành đẳng cấp chế độ nghiêm cẩn. Theo sóng ý niệm dò xét không ngừng khuyết tán, bên ngoài âm thi chủng mấy trăm vị cao thủ hoặc sáng hoặc tối lưu ý lấy biến hóa của âm thi chủng, đem nơi này vây chật như nêm cối. Ý Thiên nắm giữ những tình huống này, thân thể rất nhanh di động xuyên qua các huyệt mộ. Cũng chỉ Ý Thiên biết giờ phút này trong âm thi chủng có 4 nơi phát sinh kịch chiến, tình huống tất cả không giống nhau. Nơi thứ nhất, tàn thức U Hồn Tông song đầu quái nhân cùng Công Tôn Duy ngã cùng với một ít võ hoàng cao thủ bởi vì chú kiếm đỉnh mà giao phong. Nơi thứ hai, Tà Bất Tử Phái 3 vị cao thủ đang cùng 2 cỗ Thiên Niên Cổ Thi giao phong. Nơi thứ ba, Ngự Linh Tông cao thủ khống chế 2 đầu linh dị kỳ lạ cổ quái linh dị kịch chiến với võ hoàng trong Phi Vân Thành. Chỗ thứ tư, võ hoàng trong Phi Vân Thành bởi vì ngôn ngữ bất hòa mà tranh đấu với nhau. Những tin tức này chợt lóe lên trong đầu Ý Thiên, hắn cũng không có quan tâm quá nhiều, hắn chú ý chính là Tiêu Minh Nguyệt hạ lạc, hắn cũng không muốn Tiêu Minh Nguyệt phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, từ đó làm cho mối tình của Nam Cung Vân cùng Tiêu Minh Nguyệt kết thúc bi thảm. Lưu ý lấy động tĩnh phía trước, Ý Thiên thân pháp nhanh như kinh hồng, tình huống phụ cận sớm được sóng dò xét, ý niệm của hắn quét rõ ràng, cho dù hắn nhắm mắt lại cũng có thể biết hết thảy bốn phía. Lúc này Ý Thiên bay qua một tòa huyệt mộ tương đối lớn, một tia chấn động yếu ớt lại dường gì làm hắn chú ý lại để cho hắn lóe lên trở về chỗ huyệt mộ này. Dừng tòa huyệt mộ, Ý Thiên mới biết đây là huyệt mộ một cỗ Thiên Niên Cổ Thi, bên trong âm khí cực thịnh quấy nhiễu sóng nguyên lực cùng sóng dò xét. Giờ phút này trong huyệt mộ cũng không có thây khô, nhưng bên trong có chấn động cực kỳ yếu ớt, nếu không cẩn thận lưu ý căn bản không dễ dàng phát giác. Xuyên thấu qua khe hở cửa mộ, ý niệm Ý Thiên phát hiện một ít tình huống ở bên trong. sóng chấn động ý niệm của Ý Thiên tần suất cực cao, có được lực xuyên thấu rất mạnh. Sau khi tiến vào huyệt mộ, sóng ý niệm lại xuất hiện việc lạ, phân giải khuyết tán biến mất. Đây là dấu vết ý niệm bị cắn nuốt, lập tức làm Ý Thiên chú ý, để cho hắn cảm thấy được trong huyệt mộ này rất có thể có dấu cao thủ tàn thức U Hồn Tông. Lúc trước Ý Thiên phát hiện trong âm thi chủng có hai vị tàn thức U Hồn Tông cao thủ, quái nhân kia đang giao chiến với người khác, một vị khác đang làm gì đó Ý Thiên cũng không quan tâm nhiều. Hôm nay cẩn thận tưởng tượng, trong toàn bộ âm thi chủng có bốn nơi phát sinh hỗn chiến, nhưng chỉ một số ít không tham dự trong đó. Kể cả một vị tàn thức U Hồn Tông cao thủ. Một bước phóng ra, thân thể Ý Thiên lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một hạt bụi theo khe hở huyệt mộ chui vào. Huyệt mộ tương đối lớn, không gian bên trong cũng có mấy trượng. Ý Thiên tiến vào huyệt mộ, vô số đường cong vòng xoáy trải rộng toàn bộ không gian huyệt mộ, bất luận cái sóng dò xét gì chỉ cần tới gần cũng sẽ bị thôn phệ đánh nát. Cái này là phệ hồn thuật tàn thức U Hồn Tông mới có, tương đối rủi dị mơ hồ. Ý Thiên hóa thành hơi bụi tiến vào trong đó, cũng nhận được hấp lực hướng phía vòng xoáy bay đi. Hơi chấn động, Ý Thiên khôi phục nguyên dạng, trong tai lại truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Đáng giận, không thể tưởng được ngươi chỉ là một võ tôn lại có thể chống cự đoạt hồn thuật của ta. Ta thật sự là xem thường ngươi rồi, náo loạn cả buổi lão tử đã không còn nhẫn nại. Ta nếm hương vị trước nói sau. Tiếng quần áo vỡ vụn nương theo một tiếng kinh hô bối rối truyền vào trong tai Ý Thiên. Định mắt nhìn đi trong góc huyệt mộ, Tiêu Minh Nguyệt hai tay giang ra, thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, căn bản không cách nào hoạt động. Trước mặt Tiêu Minh Nguyệt có một cái thân ảnh màu xám, giờ phút này đã xé nát quần A-O-T-I-E-U. Minh Nguyệt lộ ra bộ ngực trắng như tuyết tròn cao ngất, vừa lớn vừa tròn còn run lên nhẹ nhẹ. Trong huyệt mộ ánh sáng không nhiều, nhưng thân ảnh màu xám trên người tỏa ra ánh sáng nhu hòa, chiếu lên một mảnh trắng nõn trước ngực Tiêu Minh Nguyệt, đỉnh núi mê người đỏ tươi như hoa hồng tràn đầy hấp dẫn. Ý Thiên thấy một màn như vậy không có chút hưng phấn cùng kích động nào, ngược lại toát ra một cỗ sát cơ đậm đặc, lập tức kinh động thân ảnh màu xám. Tiêu Minh Nguyệt vừa sợ vừa giận, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ngượng ngùng tao ngộ xấu hổ, bực này nội tâm đau khổ là có thể thấy. Quyển 4 Thiên Thánh, tác giả Tâm Mộng Vô Ngân, người làm Ezip Phong, chương 39 ý niệm công kích. Nghĩ đến chuyện kế tiếp, Tiêu Minh Nguyệt hận không thể chết đi, đáng tiếc hiện tại ngay cả năng lực chết nàng cũng không có. Người nào dám xông vào cấm địa quấy rầy hảo sự của lão tử. Bỗng nhiên xoay người, thân ảnh màu xám ngưng mắt nhìn Ý Thiên, lộ ra khóe miệng hẹp dài xấu xí. Bóng xám nhìn qua 48-9, ngoại hình nhỏ gầy, biểu lộ hèn mọn, làm cho người ta có một loại cảm giác cặn bã. Tiêu Minh Nguyệt nghe vậy kinh ngạc nhìn đến Ý Thiên đột nhiên xuất hiện, trong mắt lệ quang lập lòe vô tận ủy khuất đều rõ ràng tại thời khắc này. Buổi sáng Đông Lâm Phủ phát sinh biến cố, Tiêu Minh Nguyệt liền chạy tới Phi Vân Thành xin giúp đỡ, ai ngờ lại bị tàn thức U Hồn Tông cao thủ bắt đưa tới âm thi chủng. Vốn bóng xám định thi triển đoạt hồn thuật khống chế Tiêu Minh Nguyệt ý thức, sau đó lại đem gian nhục như vậy tương đối dễ dàng. Ai ngờ Tiêu Minh Nguyệt tu luyện qua huyền mơ đoạt hồn thuật, ý thức lĩnh vực cũng có một chút thành tựu. Cộng thêm Tiêu Minh Nguyệt biết rõ ý đồ của bóng xám, bởi vậy trong lòng một mực hô hoán tên Nam Cung Vân phần chấp nhất, làm cho ý thức của nàng một mực bảo trì thanh tỉnh, từ đó làm cho đoạt hồn thuật của bóng xám không có hiệu dụng. Hôm nay bóng xám kiên nhẫn hoàn toàn biến mất, ý định bá vương ngạnh thượng cung. Tiêu Minh Nguyệt vừa sợ vừa giận, lại không thể làm gì, trái tim tràn đầy thống khổ. Lúc này Ý Thiên như thần binh giáng trần tới chỗ này. Đây quả thực ra ngoài ý định, làm cho Tiêu Minh Nguyệt cực kỳ ngạc nhiên. Nhưng mà sau khi vui sướng chính là vô tận chua xót, nàng một mực kiên trì cuối cùng nhìn không được chảy xuống nước mắt ủy khuất. Ánh mắt Ý Thiên lãnh khốc nhìn bóng xám dư quang tận khả năng lảng tránh xuân sắc mê người trước ngực Tiêu Minh Nguyệt, ngữ khí lạnh như băng nói, người chết không cần biết rõ quá nhiều.

Quyển 4 Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezit Phong chương 40 Huyền Minh Nhiếp Hồn. Ý Thiên có chút khiếp sợ, Huyền Minh Nhiếp Hồn đại pháp này thật là không đơn giản, đổi Ý Thiên thành cao thủ khác chỉ sợ không cần một lát cũng sẽ bị hút sạch ý niệm nguyên thần khô kiệt mà chết. May là Ý Thiên ý niệm vô cùng vô tận, mặc dù bị cắn nuốt không ít nhưng Ý Thiên cũng nắm giữ Huyền Minh Nhiếp Hồn đại pháp huyền diệu. Một khắc này Ý Thiên cũng thi triển ra Huyền Minh Nhiếp Hồn đại pháp hướng về Lục Khai Hà triển khai tiến công, điều này làm cho Lục Khai Hà vô cùng tức giận, trong mắt toát ra vẻ kinh hãi. Phải biết rằng Huyền Minh Nhiếp Hồn đại pháp chính là một môn thượng thừa pháp quyết tương đối thâm ảo, cho dù biết pháp quyết cũng không dễ lính ngộ, huống chi Ý Thiên chỉ là bị pháp quyết công kích liền từ bên trong nắm giữ chân lý, đây quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Đối mặt Huyền Minh Nhiếp Hồn đại pháp cắn trả, Lục Khai Hà có vẻ có chút chân tay luống cuống, tựa như hắn cũng không biết phòng ngự và phá giải môn pháp quyết này như thế nào, chỉ có thể tận khả năng chống đỡ cũng tăng lớn lực công kích, hy vọng có thể đánh bại Ý Thiên do đó giải trừ uy hiếp. Ý Thiên mật thiết lưu ý lấy Lục Khai Hà phản ứng khống chế uy lực Huyền Minh Nhiếp Hồn đại pháp từng bước một ép sát. Sau đó một lúc lâu Lục Khai Hà như trước không có phương pháp bất kỳ hóa giải, điều này làm cho Ý Thiên cảm giác có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ đối phương cũng không biết cách phá giải. Ý Thiên nhớ rõ Nam Cung Uyển Nghi nói qua đối mặt ý niệm công kích có thể giảm tần suất ý thức chấn động, nếu có thể đạt tới bất động không động tâm vô tạp niệm có thể không bị ngoại lực xâm nhập. Giờ phút này Ý Thiên đột nhiên có một loại cảm giác nếm thử, sóng ý niệm trong đầu bắt đầu chậm lại gấp 10 lần, gấp trăm lần, trăm ngàn cũng dứt bỏ tạp niệm, không nhiễm một hạt bụi, tiến nhập một loại trạng thái không minh yên tĩnh. Theo tần suất chấn động ý niệm không ngừng giảm xuống, ý niệm công kích Lục Khai Hà cũng biến mất, chỉ có Lục Khai Hà khởi xướng công kích, Ý Thiên muốn đem ý niệm của hắn hút sạch làm cho nguyên thần của hắn suy vong. Ha ha, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi có bao nhiêu đại năng không thể tưởng được, cũng là trông thì ngon mà không dùng được, hiện tại ta sẽ cho đưa ngươi ra đi, sau đó ta lại chậm rãi hưởng thụ hương vị mất hồn. Lục Khai Hà thanh âm đối với Ý Thiên mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng đối với Tiêu Minh Nguyệt lại không khác sét đánh, sợ tới mức làm trái tim rung động. Đối với Nam Cung Phi Vũ an nguy Tiêu Minh Nguyệt vô cùng quan tâm, nếu Nam Cung Phi Vũ chết ở trong tay Lục Khai Hà như vậy Tiêu Minh Nguyệt chỉ sợ cũng không tránh khỏi kiếp số. Giờ này khắc này Tiêu Minh Nguyệt không cố được nhiều như vậy, mặc dù biết rõ không phải đối thủ Lục Khai Hà, nàng cũng không chút do dự xông tới muốn ngăn cản Lục Khai Hà thương tổn Nam Cung Phi Vũ. Cảm thấy được cử động của Tiêu Minh Nguyệt, Lục Khai Hà đắc ý cười to nói nhanh như vậy liền nhìn không được yêu thương nhung nhớ ta, sao có thể cự tuyệt chứ. Tay phải lăng không một chảo, đầu ngón tay bắn ra năm đạo vầng sáng đâm vào quang giới phòng ngự của Già Thiên Tán, tạo thành một dấu móng tay mang Tiêu Minh Nguyệt và Già Thiên Tán định tại chỗ không nhúc nhích được chút nào. Lục Khai Hà tu vi xa so với Tiêu Minh Nguyệt tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều, mặc dù không phá được Già Thiên Tán phòng ngự nhưng mà có thể dễ dàng giam cầm. Lúc này ý niệm chấn động của Ý Thiên đã vô cùng yếu ớt, tần suất tới gần không khiến cho ý niệm công kích Lục Khai Hà phát ra mất đi đối tượng, giống như đã từ trong ý thức cảm ứng của Lục Khai Hà biến mất. Loại biến hóa này làm cho Lục Khai Hà cảm thấy nghi hoặc, vô ý thức đem ánh mắt từ trên người Tiêu Minh Nguyệt chuyển qua Ý Thiên, biểu lộ kinh ngạc nói chuyện gì xảy ra, rõ ràng ngươi ở chỗ này ta như thế nào không cảm giác được sự hiện hữu của ngươi. Tiêu Minh Nguyệt vừa nghe kỳ quái, Ý Thiên liền đứng ở nơi đó, nàng có thể tinh tường chứng kiến cũng có thể cảm ứng được tại sao Lục Khai Hà nói như thế. Về điểm này là Tiêu Minh Nguyệt hiểu lầm ý Lục Khai Hà. Lục Khai Hà nói cảm ứng không được chỉ chính là ý niệm chấn động của Ý Thiên. Mà Tiêu Minh Nguyệt nghĩ cảm ứng được là chỉ quy tắc luật động thân thể Ý Thiên, hai thứ hoàn toàn bất đồng. Ngay tại thời điểm Lục Khai Hà nghi hoặc khó hiểu, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì bật thốt lên nói đóng băng ý niệm, đây là đạo gia ý niệm vi không Phật gia tịch diệt trường chú. Là nó sao? Cái này ta còn là lần đầu tiên tự nghe nói. Ý Thiên Thanh âm hư ảo nhưng ý niệm của hắn không có bất cứ ba động gì. Điều này làm cho Lục Khai Hà càng hoảng sợ, cả người đều nhảy dựng lên, ánh mắt kinh hãi nhìn Ý Thiên giống như đang nhìn một quái vật. Đột nhiên một cỗ chấn động vô hình xuất hiện tại trong hư không, trong nháy mắt xâm lấn não hải Lục Khai Hà, làm cho hắn ôm đầu gào rú biểu lộ cực kỳ thống khổ. Huyền Minh Nhiếp Hồn Đại Pháp quả thật không tệ, nhưng cũng không phải là không có kế sách phá giải. Hiện tại ta liền hút sạch ý niệm của ngươi cho ngươi chết tại chính pháp quyết mình tu luyện nhiều năm, rõ ràng cái gì gọi là nhân quả tuần hoàn. Thanh âm Ý Thiên cực kỳ lãnh khốc, trong mắt tràn đầy thần thái, ý thức chấn động trong nháy mắt khôi phục mà so với trước lại thêm vài phần khác nhau. Lục Khai Hà điên cuồng gào thét đau nhức nhập vào nội tâm ở chỗ sâu trong khoan não hải, tim rét thấu xương, quả thực làm cho hắn đau đến nổi điên. Xú tiểu tử, ta muốn xé xác ngươi. Tay trái vung lên một cái vòng tay hướng phía Ý Thiên bay đi, nhanh như kinh hồng. Cái vòng tay này từ 16 đầu người tạo thành, ở trong nháy mắt bay ra liền lớn mấy chục lần, từng khỏa đầu người kêu to phát ra sóng âm chói tai kẹt lấy ý niệm chấn động đáng sợ. Tiêu Minh Nguyệt thấy một màn như vậy nhìn không được phát ra kinh hô. 16 đầu người sỏ cùng một chỗ, mỗi đầu người đều nhúc nhích trợn mắt nhích miệng, nhìn qua ghê tởm và khủng bố. Cảnh tượng như vậy Tiêu Minh Nguyệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tự nhiên bị dọa đến mất hồn mất vía. Ý Thiên hai mắt nhắm lại, sóng ý niệm áp xúc cao độ trong nháy mắt từ trong ánh mắt bắn ra, tần suất chấn động cao tới ngàn vạn lần, khiến cho hư không xuất hiện vặn vẹo, không gian hiện ra vết nhăn. Qua não mau lẹ như gió trong nháy mắt liền đánh lên ý niệm công kích, Ý Thiên phát ra bị bắn ngược trở về, 16 đầu người phát ra tiếng thét chói tai. Đồng thời ý niệm công kích qua não phát ra và ý niệm công kích Ý Thiên phát ra ở giữa không trung ma sát tốc độ cao, vốn là vô hình ý niệm cũng bởi vì tần suất chấn động vô cùng kinh người mà dần dần hiển hóa. Từng sợi ý niệm đan vào phân bố trong hư không quấn quanh buộc chặt, liên tục không ngừng phân liệt nghiền nát biến mất, làm cho thời không vặn vẹo. Qua não ý niệm tần suất chấn động cực kỳ kinh người, trước đây Ý Thiên truy tung xuyên sơn thử đã từng giao phong. Giờ phút này Ý Thiên thứ nhất nghĩ thứ hai là làm một bên ứng đối qua não công kích, vừa hướng Lục Khai Hà triển khai Huyền Minh Nhiếp Hồn Đại Pháp, ý đồ nhất cử đem đánh gục. Cảm giác được Ý Thiên công kích càng ngày càng mãnh liệt, Lục Khai Hà vị này cao thủ an hiểu ý niệm công kích cũng cảm thấy tử vong uy hiếp, không thể không thi triển ra tất cả vốn liếng. Trong tiếng gào thét, Lục Khai Hà đột nhiên từ trong lòng lấy ra một vật nắm chặt trước ngực đối diện Ý Thiên. Nhìn kỹ đó là một khối rùa đầu lệnh bài đen nhánh tỏa sáng, khiến người ta ý nhất chính là ánh mắt trên lệnh bài. Lục Khai Hà vừa mới lấy lệnh bài ra, ngoại trừ ngoại hình có chút gây chú ý ánh mắt địch nhân ra cũng không có chỗ gì khác đáng nhắc tới. Nhưng khi Lục Khai Hà mang nguyên lực trong thể nội rót vào lệnh bài, một đôi mắt lam sắc liền hiện ra ở trên lệnh bài, làm cho người ta có cảm giác trống rỗng thâm thúy xa xưa rượu bí. Một khắc này trong lòng Ý Thiên nổi lên một tia cảm giác điềm xấu, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Ở một khắc Lục Khai Hà móc ra lệnh bài phát khởi tấn công mạnh mẽ. Đôi mắt của ngươi nhìn thứ không nên thấy, ta phế đi trước cho ngươi. Lời vẫn còn ở tai Lục Khai Hà, cả người toàn thân run lên, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai mắt xuất hiện hai cái lỗ máu, đôi mắt cứ như vậy bị Ý Thiên phế đi. Tiêu Minh Nguyệt giờ phút này sớm đã thối lui đến một bên, nàng thấy một màn như vậy trên khuôn mặt xinh đẹp nổi lên ngượng ngùng. Ý Thiên ý tứ rất rõ ràng, hai mắt Lục Khai Hà thấy được bầu ngực xinh đẹp của Tiêu Minh Nguyệt, tiết độc sự thánh khiết của Tiêu Minh Nguyệt cho nên phải phế đi. Nhưng mà Ý Thiên cũng nhìn thấy đây là chỗ làm cho Tiêu Minh Nguyệt cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, ngươi dám phế đi cặp mắt của ta, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, mang nguyên thần của ngươi vĩnh viễn giam cầm cho ngươi trọn đời không được sống dễ chịu. Trong tiếng giống giận dữ, Lục Khai Hà điên cuồng mang nguyên lực trong thể nội rót vào tay lệnh bài, khiến cho trong huyệt mộ u ám nổi lên ánh sáng màu lam. Tựa như cảm ứng được cái gì, qua não đột nhiên đình chỉ tiến công, chợt lóe liền về tới người Lục Khai Hà, lại khôi phục bộ dáng vòng tay. Lúc này Ý Thiên cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng tà ác đang xuyên không mà đến, khiến cho hư không cũng xuất hiện ở run rẩy như không cách nào thừa nhận. Loại lực lượng này vô cùng khủng bố, mặc dù là không đếm xỉa đến Tiêu Minh Nguyệt lui ở một bên có Già Thiên Tán bảo vệ cũng cảm nhận được sợ hãi. Phi Vũ chú ý nhanh chạy trốn. Ý Thiên hướng về Lục Khai Hà ý niệm công kích, ánh mắt âm trầm nhìn lệnh bài trong tay Lục Khai Hà, đôi mắt lam sắc có chút lập lòe, thật giống ma rùa, mỉm cười khủng bố nói không nên lời. Khẽ lắc đầu, Ý Thiên trầm giọng nói không còn kịp rồi, loại công kích này không chỗ có thể trốn. Ánh sáng màu lam chợt lóe giống như hoa lửa nhảy lên trên lệnh bài, hai con mắt đồng thời tỏa ánh sáng, hai đạo tia chớp lam sắc uốn lượn vặn vẹo như hai cái lam sắc cử long tập trung hai mắt Ý Thiên. Hờ hứng không đồng, Ý Thiên cả người vào lúc đó trở nên tính táo dị thường, trên khuôn mặt anh Tuấn nổi lên một nụ cười ý vị thâm trường, trong mắt vầng sáng hội tụ tia sáng màu đỏ tím rất nhanh lưu động ở đáy mắt. Khi tia chớp lam sắc từ lệnh bài phát ra, trong mắt Ý Thiên cũng ngưng tụ hai luồng màu sáng đỏ tím, một phần không lầm hóa thành hai cái tia chớp màu đỏ tím gặp mặt tia chớp lam sắc giữa không trung. Loại tia chớp này tựa như ảo mộng, chính là ý niệm chấn động tốc độ cao sinh ra cùng sóng nguyên lực bình thường có bất đồng thật lớn. Nếu như nói sóng nguyên lực là chân thực tồn tại như vậy, loại sóng ý niệm này tương đối hư ảo. Mặc dù cũng có sắc thái có hình dạng nhưng mà bản chất khác với sóng nguyên lực.